Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 217, này cô gái da đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Mạt dưa của hoa hướng dương này có độc không? Không có độc, không chỉ không độc mà còn có năng lượng vô cùng lớn. Hiệu quả của cái này thậm chí còn mạnh hơn cả quái thú hung dữ ba cấp. Đường Lăng hoàn toàn không phòng bị mà ăn nó nên dĩ nhiên phải chịu một chút cay đắng. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Đường Lăng hét lên mắng Đường Phong là, nham hiểm, anh vừa chịu đựng cơn đau vừa uống hết một nồi súp dưa. Sau đó, Tô Khiếu đã dạy cho Đường Lăng kỹ thuật ăn cơm nên anh ta đã thực hiện nó một cách đâu vào đấy. Cuối cùng, anh bước vào tu luyện một lần nữa. Lúc này, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng biến mất và cảm giác mát mẻ của màn đêm cũng đã đến. Dòng sông đang chảy kèm theo vô số côn trùng đều đang chào đón sự xuất hiện của mặt trăng tím. Khi ánh trăng đầu tiên chiếu vào Đường Lăng cuối cùng cũng mở mắt. Hạt của dây leo quá mạnh, chỉ cần một nồi súp dưa, Đường Lăng đã cảm nhận được sức mạnh có sự gia tăng đáng kể. Trên thực tế, từ lúc Đường Lăng chứng kiến Tô Khiếu bị đóng băng, rồi rời khỏi nhà nấm, sau khi lên đường chính thức có lẽ anh ta đã ước tính được sức mạnh của mình. Theo như tính toán, anh ta đã đạt được một nửa sức mạnh. Khả năng toàn diện của sự hợp tác khác cũng đang tăng theo tỷ lệ bình thường. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cho dù là ăn thịt thú mỗi ngày cùng với việc tu luyện, thời gian tu luyện là lên đến 4 giờ một ngày, thì tốc độ tăng trưởng cũng rất hạn chế. Nhưng làm sao nghĩ đến việc một nồi súp dưa lại có thể mang lại cho anh ta sự phát triển như vậy, và lập tức tăng lên giống như sức mạnh của 6 con bò. Nếu ngươi tính toán theo sự tăng trưởng bình thường, phải mất ít nhất 15 ngày, và ngươi phải sẵn sàng ăn nhiều hơn thịt hung dữ cấp độ 3. Nghĩ về điều này, Đường Lăng có chút khẩn cấp kéo chiếc ba lô và lấy ra tập sách bản đồ màu đen. Anh lật bản đồ sang trang tiếp theo. Phần tiếp theo của con đường, anh sẽ vượt qua dãy núi Lạc Kỳ, chỉ cần đi qua hẻm núi Thác Tư gián đoạn rồi đi ra khỏi hẻm núi sẽ dần dần trở nên mở rộng rồi nối liền với đồng bằng Lạc Tề Nhĩ. Sau đó, cuối cùng sẽ đến được cảng bóng tối. Đồng bằng Lạc Tề Nhĩ rất giàu đồng cỏ tự nhiên, nơi những người du mục được hình thành từ những người lang thang sinh sống ở đây. Bởi vì có sự tồn tại của những người du mục nên ở đây dần hình thành một cái thôn an toàn được gọi là thôn an toàn 209, hay thôn an toàn 33 thác. Bản đồ phụ này cũng rất chi tiết, nguy hiểm có ở khắp mọi nơi với những quái thú đột biến tiên tiến hoặc những con thú hung dữ, bản đồ ghi rõ quy tắc hành động của chúng. Nói tóm lại, đây không phải là trọng tâm là các từ bên cạnh bản đồ. Khi quay lại trang trước của bản đồ, không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Phong trở thành một người rất lắm lời bởi ngày càng có nhiều tin nhắn được để lại. Quả nhiên trong trang đầu tiên ông liền viết, tên tiểu tử ngốc này ngày thường rất tham ăn nên chắc chắn ngươi đã ăn hạt dưa trên đường rồi đúng chứ? Xin lỗi, có phải là rất đau bụng không? Ha ha, đó là vì ngươi không đủ kiến thức, ngươi phải vào hệ thống để tìm hiểu thêm một số kiến thức quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, cho dù có một sản lượng cây trồng quý khốc liệt thì chúng vẫn rất giỏi trong việc ngưng tụ tinh hoa, không giống như sự phân bố năng lượng của mãnh thú đó là lợi dụng cơ bắp của họ nhưng chỉ có thể đặt ra nhiều nhất là một kết tinh. Pha lê dĩ nhiên là quý giá, đó là vật liệu cơ bản cho mọi hoạt động rèn. Nhưng để bổ sung năng lượng tốt nhất, sản lượng tốt nhất mãi mãi là rất khốc liệt. Một âm thanh vang lên, Đường Lăng đóng cuốn sách đen và cảm giác gân xanh trên trán đã nổi lên. Đường Phong quả thực đã dắt mũi mình và rất tự hào về nó. Nếu ông ta không mô tả rằng hạt hướng dương rất ngon trong ghi chú trước, liệu Đường Lăng có cố gắng bắt được hàng ngàn cây nho không? Chà, ngay cả như vậy ông ta hoàn toàn có thể giải thích rằng hạt của cây nho chứa đầy năng lượng nhưng chúng nên được chuẩn bị kỹ trước khi ăn, đằng này ông ta lại không đề cập đến nửa tư. Ông ta đã viết kết quả mà ông lường trước được bên cạnh bản đồ, rõ ràng là để chế giễu Đường Lăng. Chuyện này rất thú vị sao? Đường Lăng đem cuốn sách đen ném vào ba lô, anh quyết định cho dù trái tim rất muốn kháng cự, từ nay về sau ít nhất là phải nhìn vào hai bản đồ, không thể để cho chuyện như vậy phát sinh được nữa. Chính là quả thực vô cùng khốc liệt, khái niệm này đã ăn sâu vào trái tim của Đường Lăng thông qua những hạt giống cây nho. Thực sự là không tồi chính mình nên sớm nghĩ cách để có thể bắt giữ động vật biến cao cấp hay thậm chí là một con quái vật hung dữ, ngoại trừ những thứ có thể được sử dụng làm nguyên liệu, ngoài những hạt giống thì những thứ còn lại đều có thể ăn được. Vậy năng lượng được tập hợp ở đâu? Rõ ràng đó là một quả dưa, mà với 1000 dây leo nhưng chỉ có một chục hạt dưa, điều đó chứng minh được cái gì? Chứng minh rằng đó quả thực là tinh hoa. Cây có khả năng quang hợp, không biết nếu một số biến thể xảy ra trong thời đại tử nguyệt chúng ta vẫn có thể thắp sáng vào ban đêm. Dù sao đi nữa việc Từ Nguyệt chiến sĩ hấp thụ năng lượng cũng được coi là bản năng. Hơn nữa, kể từ khi Từ Nguyệt xuất hiện, liền làm trái với quy luật ngày nào cũng di chuyển. Tất nhiên, trí tưởng tượng này là không giới hạn. Rốt cuộc, theo nghiên cứu về tiền văn minh, thực vật chỉ thở vào ban đêm. Dù thế nào đi chăng nữa, trong tương lai ta phải tìm cách tìm hiểu thêm về sự kết tinh tinh hoa một cách khốc liệt này. Anh ta muốn tích lũy một số sức mạnh của 9 con bò và vượt qua chiến binh mặt trăng tím ở trạng thái này. Trên thực tế, sự đột phá không được ghi lại trong khu vực an toàn số 17. Theo các ghi chú quan trọng mà Tô Khiếu để lại còn cần đến một số thứ nữa. Tuy nhiên, đây là một cơ hội không thể đáp ứng, nhưng Đường Lăng vẫn hy vọng rằng nó sẽ hoàn hảo. Nghĩ đến những điều lộn xộn này, Đường Lăng có chút buồn ngủ. Anh ta sẽ không lãng phí thức ăn. Sau khi ăn thịt đã chuẩn bị, anh ta chia lửa thành 4 nơi bao quanh mình. Sau đó anh thực hiện một số sắp xếp cần thiết và dần chìm vào trạng thái tu luyện. Đây khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày, tu luyện vào ban đêm, đưa năng lượng mặt trăng màu tím vào cơ thể, luôn luôn mang theo một cảm giác mát mẻ, làm cho đại não của Đường Lăng được thư giãn. Khi kết thúc tu luyện, anh sẽ luôn ngủ một cách vô thức. Sau 4 tiếng, anh sẽ thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, ngày mới cũng phải tràn đầy hy vọng, bởi vì ngày mới có định ước 10 năm, và có Tô Khiếu đang chờ đợi anh, nhất định anh sẽ tìm thấy chiếc áo choàng đen đó. Đường Lăng tự cổ vũ cho mình mà hoàn toàn quên rằng mình đang ở một mình trong rừng sâu, có chút cô đơn, có chút tĩnh mịch, có chút thê lương. Xung quanh con sông bắt đầu trở nên náo nhiệt, ngoài tiếng la hét của côn trùng, tất cả các loại thú bắt đầu giống lên cùng với dòng nước đang chảy róc rách thỉnh thoảng, một con cá lạ bị ném ra ngoài. Tuy nhiên, đây là đêm thuộc về riêng Đường Lăng. Tây Á cưỡi con ngựa kỳ lân màu đỏ yêu quý, mang theo một vẻ ngoài sâu sắc, lạc lõng, một mình ở rìa của đồng bằng nhỏ Lạp Tề Nhĩ. Nó nằm gần hẻm núi Thác Tư, một nơi mà Tây Á thường đến mỗi khi buồn. Dũng sĩ, Tây Á vốt ve bờm của con ngựa kỳ lân đỏ, đôi mắt đỏ và nhẹ nhàng gọi nó là một dũng sĩ. Đúng vậy, con ngựa kỳ lân đỏ này rất xứng đáng là một dũng sĩ. Nó chạy nhanh như một tia sét màu đen. Tia sét đang cháy với ngọn lửa đỏ, đẹp và oai phong vô cùng. Nó không hề sợ hãi, ít nhất 7 hoặc 8 con sói thảo nguyên đã chết dưới móng ngựa của nó. Đó là món quà mà lúc Tây Á 15 tuổi cha đã tặng cho cô khi cô có thể chính thức vào trường thợ săn. Truyền thuyết kể rằng trong số hàng chục ngàn con ngựa có vảy sắt, sẽ có một con ngựa đỏ lông dài, có thể được gọi là ngựa kỳ lân đỏ. Món quà này chắc chắn là vô cùng quý giá. Tây Á yêu nó giống như yêu những người thân yêu, như yêu em trai của cô, và cô cùng với nó đã trải qua 2 năm vô cùng vui vẻ. Nhìn nó trưởng thành từ một con ngựa non thành một con ngựa trưởng thành đẹp trai, cô và nó ngày càng có sự ăn ý. Rìa của Thác Tư đặc biệt đẹp bởi vì nó gần với hồ nước mắt, vì vậy miệng thung lũng từ lâu đã được bao quanh bởi sương mù. Những ngọn núi ở hai bên hẻm núi rất hùng vĩ. Sau khi bước vào mùa thu, nó giống như có một họa sĩ đang vẽ từng nét mực khiến cho khung cảnh biến thành một bức tranh với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng. Thật hấp dẫn làm sao? Mặc dù khung cảnh đẹp như vậy nhưng người dân làng Ba Ba Thác lại hiếm khi đến đây vì có vô số nguy hiểm trong hẻm núi. Mặc dù một số người nói đi xuyên qua khe núi, đi thêm khoảng một nửa tháng nữa, sẽ có một khu vực an toàn tuyệt vời, nhưng người trong thôn sẽ không bao giờ cố gắng để vượt qua, và thậm chí người đàn ông can đảm nhất cũng sẽ không có suy nghĩ này. Do đó, họ chỉ dám nhìn vào một khung cảnh đẹp như vậy. Chỉ có Tây Á, người được coi là một cô gái điên rồ, mới dám đến đây. Vì thế Tây Á rất kiêu ngạo cảm thấy phong cảnh ở đây sẽ làm động lòng người ba phần, đây là một nơi vô cùng cô đơn. Nhưng hôm nay, khung cảnh phi thường và bí ẩn này không thể an ủi trái tim của Tây Á, cô đau lòng lắng nghe tiếng dũng sĩ gồng, dường như đang đáp lại tiếng gọi của Tây Á, càng ngày, Tây Á càng trở nên buồn bã, cô không thể không ngồi xổm xuống ôm cổ dũng sĩ và nói. Dũng sĩ, nếu ta đem ngươi trao cho người khác, ngươi sẽ nhớ ta chứ? À, một giọng nói của một tiểu tử vọng đến từ xa. Cùng lúc đó, dũng sĩ chậm rãi chạy 2 bước để liếm một gốc cỏ ngọt. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này, khiến Tây Á gần như ngã ngựa, cô còn tưởng rằng dũng sĩ đã đột nhiên đáp lại cô. Nhưng giọng nói lại phát ra từ nơi khác, Tây Á ngạc nhiên nhìn lên và thấy một người đàn ông lao ra khỏi hẻm núi Thác Tư trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng la hét của người đàn ông được truyền đi, vì anh đang bị đuổi theo bởi một nhóm tím quạ ô địch, chúng bao vây làm đen cả một vùng trời, tức giận phát ra tiếng. Quắc, đối với người trước mặt thản nhiên là không buông tha. Tây Á đã mở miệng, đây là gì? Chính mình đang nằm mơ sao? Ai mà lại dám khiêu khích một nhóm quạ ô địch chứ? Anh ta đã làm gì để khiến chúng đuổi theo như vậy? Người biết đấy, quả ô địch không phải là một con vật mạnh mẽ, nhưng nó là một con chim có thể làm phiền mọi người. Ý nghĩa của từ ô địch ở trong làng Ba Ba Thác có nghĩa là lắm lời, không còn nghi ngờ nữa, giọng nói của chúng rất kỳ lạ. Oa oa, khò khò, tất cả đều là âm thanh do chúng phát ra. Bởi vì chúng có một sự ngớ ngẩn, chúng thích bắt chước giọng nói không đứng đắn của con người, giống như âm thanh của miệng khi ăn, giống như âm thanh nhổ, khi đi lại, tiếng ngáy khi ngủ, thậm chí là tiếng xì hơi. Nếu ngươi chọc giận nó sẽ dừng ở cửa sổ nhà ngươi, trước nhà, bất cứ nơi nào ngươi có thể nghe thấy nó, và liên tục kêu trong một ngày và đêm. Hãy nghĩ đi, âm thanh của tiêu chảy, xì hơi, cười tô toét, nó sẽ đáng sợ như thế nào? Hơn nữa, quả ô địch cũng thừa hưởng hoàn hảo thói quen của những con quạ văn minh trước đây, như ăn cắp, chúng sẽ ghét bỏ ngươi trong khi đánh cắp bất cứ thứ gì chúng có thể nhìn thấy. Không giống như những con quạ tiền văn minh, chúng chỉ ăn cắp những thứ lấp lánh. Nhưng quả ô địch chỉ gây phiền nhiễu, chúng không có sức tấn công mạnh mẽ mà chỉ là có giọng nói vô cùng phiền phức. Tây Á không thể hiểu làm thế nào người chạy phía trước có thể làm một điều kỳ diệu như vậy. Chính là lúc này quả ô địch đưa ra một âm thanh rắm mà người đàn ông chạy trước mặt khi nhìn thấy con sông liền muốn lao xuống. Đừng nhảy, có một con rùa đỏ ao tâu trong hồ, điều đó thật kinh khủng. Tây Á thật tốt bụng, không thể trơ mặt để một người chết như vậy được, ngay cả khi anh ta đã chọc giận quả ô địch. Rõ ràng, người đàn ông đã nghe thấy lời nhắc nhở của Tây Á, anh đột ngột dừng lại, không nhảy xuống hồ thần lệ chi nữa, nhưng lại hướng về phía Tây Á điên cuồng chạy lại, đột nhiên tăng tốc đến mức đáng kinh ngạc và khó tin. Anh ấy đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn đem đám quả ô địch này tới cho mình sao? Tây Á bất ngờ cầm dây cương và chuẩn bị rời khỏi dũng sĩ. Dựa vào tốc độ của dũng sĩ, sẽ không có vấn đề gì để thoát khỏi nhóm quạ ô địch này. Nhưng vì là không có vấn đề gì với quạ ô địch nên Tây Á đã do dự một chút và sau tất cả, vẫn không rời đi. Mặc dù sức mạnh tấn công của quạ ô địch có thể bị bỏ qua, nhưng nếu cứ tiếp tục tấn công như vậy thì có thể sẽ giết chết người đó. Vậy thì hãy đợi trong 20 giây, nhiều nhất là 20 giây, nếu không thì những con quạ ô địch này sẽ bao quanh ta. Tây Á nghĩ. Cô không vô cớ đưa ra thời gian 20 giây, mà tốc độ của người đó quá nhanh, có lẽ đây chính là tác dụng của Thảo Mộc Trăng. Nói tóm lại, anh ta sẽ có thể chạy đến đây trong 20 giây. Nhưng kết quả thật đáng kinh ngạc với Tây Á, chỉ trong chưa đầy 10 giây, người này đã lao thẳng vào phía cô như một cơn gió. Lúc này, Tây Á chỉ có thể thấy ngoại hình của anh ta, đó không phải là một người thấp bé, mà là một thiếu niên hơi gầy. Tóc và lông mày nâu, nét mặt thanh tú, da ngăm, nhưng có vẻ hơi dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là đôi mắt đen láy, trong trẻo nhưng cũng vô cùng sâu sắc, khiến cho mọi người có ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, khi nhìn vào tướng mạo này, tại sao đang chạy trốn mà lại mang theo một chiếc ba lô to lớn như vậy? Kia rõ ràng chính là, đây có phải là một tiểu tử tham lam không? Tây Á có một chút hối hận vì đã mềm lòng với một người như vậy. Tuy nhiên, cậu bé này không cảm thấy điều đó. Anh ta nhảy lên lưng dũng sĩ một cách dễ dàng và nói. Này, cô gái da đen, vẫn không chạy à, những con quạ ô địch đang đến, ngươi còn không mau chạy đi thì chúng ta sẽ cùng chết đấy. Tây Á đang vô cùng tức giận, cô gái da đen ư, da ngươi không phải cũng là màu đen sao? Da ngươi cũng là màu đen như than, nhưng không có cách nào khác, quạ ô địch đã sắp đến đây rồi, Tây Á chỉ có thể bắt đầu cưỡi ngựa và đôn đốc dũng sĩ chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô gái da đen, cô rất tốt bụng. Ta sẽ trả ơn cô thật đấy. Ngươi câm miệng cho ta. Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Tây Á và Đường Lăng. Cách chương.